Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Lý Thái thứ nhất chiến. Cao Khản, mau mau gọi người đem bọn hắn xua đuổi mờ, miễn cho một hồi phát sinh biến cố. La Tùng đối với bên người Cao Khản nói, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải là thật hay không chính nạn dân. Hắn chỉ quan tâm Lý Thái an toàn. Ngay tại Cao Khản chuẩn bị tiến lên, xua đuổi những này nạn dân thời điểm, Lý Thái từ trong xe ngựa đi ra. Sau đó đối với Cao Khản nói, chuyện này giao cho bản vương đến xử lý, các ngươi cũng không cần quản. Lý Thái sau khi nói xong nhảy xuống xe ngựa, liền hướng về phía trước nạn dân mà đi. Cái này nhưng làm La Tùng dọa sợ. La Tùng nhấc lên chiến mã, liền tới đến Lý Thái trước mặt. Ngăn trở Lý Thái đường đi tới trước về sau. Đối với Lý Thái nói, hiện nay thiên hạ Thái Bình nơi nào đến nạn dân, việc này hay là giao cho sư phụ đến xử lý đi. Nói xong La Tùng liền hạ chiến ngựa, hướng về kia chút nạn dân mà đi. Mà Lý Thái nhưng cũng không có bởi vì La Tùng mà dừng lại chính mình bước chân, ngược lại theo sát La Tùng đi tới những cái nạn dân trước mặt. Các ngươi là nơi nào đến nạn dân? Vì sao ngăn chặn đường? La Tùng bá khí 10 phần hỏi. Chưa kịp những người kia trả lời, Lý Thái liền mở miệng nói, sư phụ, chỉ bất quá một ít nạn dân mà thôi. Hà tất ngạc nhiên như vậy? Nhớ ta đại đường lập quốc tới nay, tứ hải thăng bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Các ngươi lại vì sao mà lưu lạc làm khó dễ dân đây? Chúng ta cũng không phải được thiên tai, cũng không phải nhận phỉ hoạn, là chịu đến thế gia đại tộc áp bách. Thái Nguyên vương gia chiếm nhà ta ruộng đất và nhà cửa, nam nhân đều bị bọn họ dưới đại lao, chỉ còn dư lại mấy người chúng ta nha hoàn bà già, dọc theo đường đi bảo hộ lấy tiểu thư, đến trường ăn cáo ngự trạng. Lúc này một cái tuổi hơi lớn nữ nhân mở miệng đối với Lý Thái nói, nữ nhân này đang trần thuật thời điểm, vậy cũng thật sự là than thở khóc lóc, liền ngay cả nguyên bản một mực liền nghiêm mặt La Tùng cũng không khỏi được cảm thấy các nàng đáng thương. Bất quá nhưng không có chút nào thả lòng cảnh giác, vẫn đứng ở Lý Thái bên người, không có nhúc nhích chút nào. Lý Thái nói, hôm nay các ngươi nhìn thấy bản vương, cái này hình dáng xem như thành công cáo hạ xuống. Chỉ muốn các ngươi nói tới là thật, bản vương nhất định phải biết đại diện cho các ngươi. Lý Thái lời mới vừa nói ra khỏi miệng, những nữ nhân này biến bắt đầu khóc ròng ròng hướng về Lý Thái dập đầu. Trong miệng liên tục nói, Ngụy Vương Thiên Tuế, Ngụy Vương Thiên Tuế, dù sao các ngươi đều là một ít nha hoàn bà già, vẫn là đem tiểu thư nhà ngươi đi ra, làm cho nàng đem đơn kiện giao cho ta. Lý Thái nói với mọi người nói, không lâu lắm một người dáng dấp thanh tú nữ nhân bị các nàng đỡ lấy đi ra. Khi hắn đi tới Lý Thái trước mặt lúc, hướng về Lý Thái thi một cái vạn phúc, sau đó nói, đa tạ Ngụy Vương điện hạ vì ta kêu oan, tiểu nữ tử không cần báo đáp, cam nguyện làm vương điện hạ làm trâu làm ngựa. Lý Thái tiến lên một bước, đưa tay đem tên kia nữ tử nâng đỡ. Còn không có đợi Lý Thái mở miệng, một thanh lóe hàn quang dao găm liền đâm về Lý Thái ở ngực. Kỳ thực Lý Thái sớm đã có đề phòng, chỉ thấy Lý Thái thân hình nhất chuyển, một chiêu tiêu chuẩn võ đang thái cực quyền liền từ Lý Thái trong tay thi triển ra. Tên kia nữ tử vừa nhìn nhất kích không được tay, lập tức lần thứ hai đem dao găm thu hồi, hướng về Lý Thái cổ họng chèo thuyền qua đây. Còn lại nữ tử cũng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên, trực tiếp hướng về La Tùng cùng Lý Thái công lại đây. Đồng thời từ trong rừng cây lại lao tới hơn 10 người. Bọn họ mục tiêu chính là Lý Lệ Chất ngồi xuống xe ngựa. Ở Lý Thái xuống xe đồng thời, đã hướng về Cao Khản cùng Lý Thiên Minh giao cho. Bất luận chờ một chút xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể rời đi xe ngựa nửa bước. thế tất yếu bảo đảm bên trong xe, Lý Lệ Chất cùng Cẩm Nhi an toàn. Cho nên khi có người hướng về xe ngựa vọt tới một khắc đó, Cao Khản cùng Lý Thiên Minh đã lấy ra trong tay mạch đao, còn lại vài tên thị vệ tương tự cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. La Tùng lại càng là không hàm hồ, trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương tả hữu tung bay, chỉ là một cái đối mặt liền đem mọi người bước lui mấy bước xa. Lúc này lại nghe Lý Thái hô to một tiếng: "Sư phụ không muốn thương các nàng tính mạng, ta muốn sống, không nghĩ tới tuổi còn trẻ đại đường Ngụy Vương lại có thân thủ như thế, không được ngươi gặp phải ta mị ảnh, liền nhất định ngươi hôm nay không thể còn sống rời đi nơi này." Nói chuyện không phải người khác, chính là Tuyên Hoa phu nhân, cũng chính là vừa nãy giả trang tiểu thư vị kia. Lý Thái cười cười cũng không trả lời, tay không tấc sắt bày ra thái cực quyền thức mở đầu, liền cùng Tuyên Hoa phu nhân đánh vào cùng một nơi. Tuyên Hoa phu nhân chủy thủ trong tay lóe hàn quang, mỗi lần mục tiêu công kích đều là Lý Thái chí mạng vị trí, thế nhưng là cuối cùng lập tức liền muốn công kích được một khắc đó, bị Lý Thái xảo diệu né tránh. Lúc này bảo hộ xe ngựa thị vệ đã có hai cái ngã xuống. Lý Thái biết rõ, nếu như còn như vậy rằng co nữa, coi như mình cùng La Tùng có thể chống đỡ được bọn họ, Cao Khản cùng Lý Thiên Minh cũng rất khó bảo đảm Lý Lệ Chất an toàn. Vì vậy Lý Thái quay về La Tùng la lớn: "Sư phụ hướng về xe ngựa phương hướng lùi, ngàn vạn không thể để cho bọn họ thương tổn được Lệ Chất." Ngay tại Lý Thái vừa dứt lời một khắc đó, chỉ nghe trong xe ngựa truyền ra một tiếng hổ gầm, lập tức Định Quân Hổ liền từ trong xe lao tới, bất thình lình biến hóa. Không chỉ mị ảnh thành viên bị sợ nhảy một cái, liền ngay cả lôi kéo xe ngựa ngựa cũng sợ đến tứ chi sụi lơ, phục trên đất không dám động. La Tùng dựa vào cái này thời cơ, cũng rút về đến bên cạnh xe ngựa. Cứ như vậy, Lý Thái liền không có nỗi lo về sau. Dù sao có La Tùng bảo hộ lấy Lý Lệ Chất, những này mị ảnh thành viên là vô luận như thế nào cũng không thể xúc phạm tới Lý Lệ Chất mảy may. Vì vậy liền thoải mái tay chân, cùng Tuyên Hoa phu nhân chiến ở một chỗ. Cái này Tuyên Hoa phu nhân cùng Lý Thái càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cũng chỉ có 6 tuổi Lý Thái dĩ nhiên võ công cao như thế. Trong lúc nhất thời, chính mình vẫn đúng là nắm Lý Thái không có bất kỳ cái gì cách nào. Tuyên Hoa phu nhân biết rõ, nếu như lại mang xuống, đối với các nàng tuyệt đối bất lợi. Vì vậy hạ lệnh từ bỏ tiến công xe ngựa, tất cả mọi người hướng về Lý Thái giết tới. Thình lình xảy ra biến hóa, để La Tùng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không ứng phó kịp. La Tùng hận chính mình không nên rút về đến xe ngựa bên người, để Lý Thái một người một mình phấn khởi chiến đấu. Vì vậy liều mạng hướng về Lý Thái giết tới. Ở nơi này cái thời điểm, Định Quân Hổ dĩ nhiên vọt thẳng đi ra ngoài, chỉ là nhảy mấy cái liền tới đến Lý Thái bên người, ngồi xổm Lý Thái trước mặt, phát sinh từng tiếng hổ gầm. Lý Thái minh bạch Định Quân Hổ là để hắn cưỡi trên lưng mình. Thế nhưng là bây giờ Định Quân Hổ hình thể còn chưa đủ lớn, căn bản vô pháp cho Lý Thái hành động tọa kỵ. Mặc dù Lý Thái lớn lên cũng không khôi ngô, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng hiện tại ngươi còn chưa đủ lấy để ta cưỡi lấy. Không được ngươi ta đến là có thể kề vai chiến đấu. Nói xong Lý Thái liền từ chính mình trong chữ vật không gian đem Lý Thế Dân ban cho hắn cái kia cái bảo thương lấy ra. Nguyên bản Lý Thái sử dụng cái này bảo thương ít nhược còn biết cảm thấy một ít trầm trọng, thế nhưng lúc này nắm ở Lý Thái tay, nhưng cảm giác là như vậy mềm mại. Lý Thái cầm trong tay bảo thương ở trong tay run lên, liền triển khai lên La Tùng truyền thụ cho hắn 72 đường đoạn hồn thương. Lý Thái mỗi lần ra nhất thương, liền sẽ đem một cái mị ảnh thành viên bị đâm thương thế nhưng là cũng không để cho đối phương bỏ mình, chỉ là làm cho các nàng trong thời gian ngắn mất đi lực chiến đấu. Cùng lúc đó, La Tùng cũng lần này giết trở lại tới. Sư đồ hai người thêm vào Định Quân Hồ, đối mặt với hơn 10 vị mị ảnh sát thủ, lại không có lộ ra chút nào khiếp ý, trái lại chiến khí 10 phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.